Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, chuẩn bị đi hư vô thần giới. Trải qua Hoa Tư Nhị vừa nói như vậy, Diệp Tâm Trần trầm mặc, liếc mắt nhìn bốn phía Thiên Diệp Thành cao tầng. Những cái này đại đa số đều là thượng thần, bọn họ cũng không phải là thiên binh thiên tướng. Dựa theo thần thạch đều có thể lấy trở thành thiên thần. Bọn họ rất nhiều người đều yêu cầu chậm rãi tu luyện, coi như hấp thu thần thạch lực lượng cũng không có khả năng tu vi đề thăng quá nhanh. Mà những người còn lại cũng đều nhiệt tình nhìn xem Diệp Tâm Trần, bọn họ đều bức thiết hy vọng Diệp Tâm Trần có thể đem thiên cung người kêu đến. Nếu có thiên cung thủ hộ, giữ vững vị trí một cái phiêu phù đại lục còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi đều nhìn cái gì vậy? Cho dù có phiêu phù đại lục, các ngươi cũng đi không được. Mao Lập Nhân nói, Mao Lập Nhân nói nhất thời nhường người chung quanh lần nữa như đưa đám. Diệp Tâm Trần cũng biết Mao Lập Nhân vì sao nói như vậy. Thượng thần cấp bậc còn dễ nói, thế nhưng chân thần cấp bậc căn bản không cách nào đi hư vô thần giới. Ta có thể mang bọn họ đi. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái nói. Diệp Tâm Trần hoàn toàn có thể đem những người này bỏ vào cửu tiêu tháp bên trong, sau đó chính mình tiến vào hư vô thần giới. Tại theo cửu tiêu tháp bên trong ra tới liền có thể sao? Nghe được Diệp Tâm Trần nói, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, giống như đã thấy được chính mình đi đến hư vô thần giới bộ dáng. Diệp Tâm Trần cân nhắc cũng mười phần nhiều, không nói trước những người này trợ giúp chính mình rất nhiều. Hơn nữa có được phiêu phù đại lục lúc sau, hắn cũng cần có người trợ giúp. Thiên binh thiên tướng hiện tại đạt tới 100 vạn chi nhiều, nhìn như mười phần nhiều, thế nhưng phiêu phù đại lục thế nhưng mà tương đương với một cái tiểu thế giới. Căn bản cũng không quá tốt quản lý. Lại nói, thiên binh thiên tướng chính là Diệp Tâm Trần trong tay át chủ bài. Dưới bình thường tình huống, Diệp Tâm Trần không nghĩ vận dụng thiên binh thiên tướng, nghĩ làm liền làm. Diệp Tâm Trần nhường những cái kia nguyện ý đi hư vô thần giới người tiến vào thiên không chi thành. Sau đó Diệp Tâm Trần đem thiên không chi thành toàn bộ thu vào thiên giới. Khoảng cách đi thông hư vô thần giới không gian đường hầm mười phần xa xôi, yêu cầu thông qua vạn thông thành truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến không gian đường hầm, lại từ không gian đường hầm tiến vào hư vô thần giới. Thế nhưng mà tính toán một ít thời gian, nhường Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, nghĩ muốn đi vạn thông thành, coi như dùng tốc độ nhanh nhất cũng đều yêu cầu 100 năm thời gian. Diệp Tâm Trần cái này thời điểm đột nhiên phát hiện Nguyệt Thần nói muốn dùng 1 năm thời gian liền có thể theo hư vô thần giới đi đến bên cạnh mình, tốc độ này đã nhanh không có bên. Cái này dài dằng dặc tinh tế du lịch, hoàn hảo có trung nữ bồi bạn tại Diệp Tâm Trần bên người, nhường Diệp Tâm Trần cũng không cô đơn. Đi đến vạn thông thành thời điểm, Diệp Tâm Trần cưỡi chính là một tòa tốc độ nhanh nhất thiên không chi thành. Thiên không chi thành chân chính phi hành, tốc độ so ra kém tinh hải phi chu. Thế nhưng thiên không chi thành có thể thần tốc di động, dựa vào cũng không phải là tốc độ phi hành, mà là không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, tiến hành truyền tống. Bất quá cái này truyền tống thời điểm cũng biết xuất hiện một chút ngoại lệ. Ví dụ như đem thiên không chi thành theo không gian đường hầm bay ra ngoài thời điểm, liền rơi xuống một cái khổng lồ chiến trường. Cái này trên chiến trường nhân loại bình thường vũ trụ chiến hạm, thậm chí là tinh cầu thành lũy đánh khí thế ngất trời. Thiên không chi thành theo không gian đường hầm xuất hiện thời điểm, vừa vặn rơi xuống hai bên trên chiến trường, không chút nào ngoại lệ chính là hai bên đang tại hỏa lực bắn một lượt, đủ loại hiện đại hóa vũ khí trong chớp mắt toàn bộ đánh vào thiên không chi thành bên trên. cái này cường đại lực công kích hoàn toàn có thể hủy diệt một cái tinh cầu khổng lồ. Thế nhưng mà thiên không chi thành có kết giới bảo hộ, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thất. Tiến hành một đoạn bước nhảy không gian lúc sau, thiên không chi thành yêu cầu một đoạn thời gian cooldown. Thiên không chi thành không cách nào tiến hành nhảy, chỉ có thể chậm rãi chuyển di muốn rời khỏi cái này chiến trường. Thế nhưng mà thiên không chi thành thừa nhận cái kia hỏa lực tập kích lúc sau cư nhiên hoàn hảo, không tổn hao gì, điều này làm cho hai bên thống soái 10 phần rung động một bà. Thấy được thiên không chi thành muốn ly khai, hai bên thần kỳ không có ở phát động nổi công kích, ngược lại bao quanh đem thiên không chi thành vây quanh, các loại vũ trụ chiến hạm đem thiên không chi thành vây chặt như nêm cối. Như vậy chắc chắn thành trì cư nhiên có thể bay tải trong vũ trụ, thậm chí tại hai bên hỏa lực dày đặc nhất địa phương cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Điều này làm cho hai bên đều đối cái này có thể bay hành tại trong vũ trụ thành trì tràn ngập tham niệm. Ngay tại mỗi cái đại vũ trụ chiến hạm đem thiên không chi thành vây ở chính giữa thời điểm, trên trăm chiếc đổ bộ hạm rậm rạp chằng chịt phóng tới thiên không chi thành. Đáng tiếc chính là những cái này đổ bộ hạm rất nhanh liền phát hiện chính mình căn bản không cách nào tiến vào có kết giới bảo hộ thiên không chi thành. Coi như các loại hỏa lực công kích, lại càng không có đối thiên không chi thành tạo thành bất kỳ một chút tổn thất. Diệp Tâm Trần tại thiên không chi thành trong thành chủ phủ, vô ngữ nhìn xem bên ngoài rậm rạp chằng chịt vũ trụ chiến hạm. Nhân loại trí tuệ xác thực rất lợi hại, bọn họ có thể bằng vào khoa học kỹ thuật lực lượng làm ra không kém gì tu luyện giả công kích. Thế nhưng mà mặc cho khoa học kỹ thuật như thế nào cường đại, bọn họ lực công kích cũng giới hạn tại thần linh phía dưới. Thần linh phía trên thủ đoạn căn bản cũng không phải những cái này nhân loại bình thường có thể tưởng tượng. Ví dụ như quang chính là thần linh vĩnh viễn giết không chết này đâu, để cho bọn họ theo không kịp. Quan trọng hơn chính là phàm nhân tại thần linh phía trước căn bản cũng không có khả năng có bất kỳ bí mật. Một cái thần linh muốn biết một cái phàm trần hết thảy, chỉ cần hiểu đọc một cái này thế giới hết thảy, liền có thể trong chớp mắt đem cái này thế giới bất kỳ tri thức học đến tay. Trong chớp mắt có thể hiểu thế giới này hết thảy mạnh hơn một chút cùng nhược điểm. Không nên cùng bọn họ không chấp nhặt, trực tiếp đem thiên không chi thành khai ra đi. Dám ngăn tại thiên không chi thành phía trước, cũng không cần lo, dùng thần cơ đại pháo đánh ra một cái đường ra tới. Diệp Tâm Trần ngồi ở thành chủ phủ đại sảnh đã, nói, tuân mệnh. Mấy cái điều khiển thiên không chi thành tiên nữ giọng dịu dàng nói. Thiên binh thiên tướng sức chiến đấu tương đối cường đại, thế nhưng tiên nữ phụ trợ năng lực liền rất lợi hại. Đặc biệt là các nàng mở ra thiên không chi thành, cư nhiên cũng có thể cho thiên không chi thành tăng phúc. Tại Diệp Tâm Trần ra mệnh lệnh, thiên không chi thành không chút do dự tiếp tục bay về phía trước đi. Những cái kia ngăn tại phía trước vũ trụ chiến hạm trực tiếp bị thiên không chi thành phía trên thần cơ đại pháo cho đánh ra một cái lỗ hồng. Sở dĩ dùng thần cơ đại pháo là vì thần cơ đại pháo chính là thiên không chi thành yếu nhất công kích hệ thống. Nếu như sử dụng công kích trận pháp, thậm chí là pháp sư tháp nói, rất có thể cho những cái này phổ thông phàm nhân tạo thành quá lớn tổn thương. Diệp Tâm Trần cân nhắc đến bọn họ cũng đều là có gia thế phổ thông phàm nhân, trong nhà cũng có gào khóc đòi ăn hài tử, chờ đợi trượng phu trở về thê tử. Bọn họ chỗ làm hết thảy đều là nghe theo thượng cấp hiệu lệnh. Diệp Tâm Trần cũng liền không có ý định làm quá nhiều giết chóc. Thánh mẫu, nếu như không muốn giết người cũng là thánh mẫu nói, như vậy thế giới nên như thế nào tàn nhẫn? Nếu như chỉ là bởi vì đối phương trêu chọc ngươi, liền động một chút lại sát nhân nói, như vậy thế giới người đã sớm chết quang, Diệp Tâm Trần nhiều khi cũng không quá lý giải địa cầu bên trên một số người ý nghĩ. Tại ven đường thấy được có cái thiếu nữ bị khi dễ, đi lên giúp đỡ một cái vội, cũng có thể bị người mắng thành thánh mẫu. Cũng biết những cái này não người đường về là chuyện gì xảy ra. Nếu như bị khi dễ nữ nhân chính là nữ nhi bọn họ, là bọn hắn thê tử, thân nhân đâu này, to lớn thiên không chi thành giống như hồng hoang cự thú giống nhau. Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, phàm là ngăn tại phía trước vũ trụ chiến hạm, thiên không chi thành thậm chí trực tiếp đụng đi qua. Những cái kia như trước không tránh né vũ trụ chiến hạm đều không ngoài dự tính. Toàn bộ bị đụng mệt rã rời. Rất nhanh thiên không chi thành liền từ vũ trụ chiến hạm vòng vây bay ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.